Magician trong thế giới comic. Chương 551, trời mới biết ngươi có hay không bị phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy mắt đều là khinh bỉ, tự nhiên là cùng Noe đồng thời tới được Tho. Bởi vì hắn nhìn trong hình vũ trụ này chính mình, hắn đều có chút không chịu được. Thế này sao lại là thần sấm? Này quả thực chính là một cái ăn no chờ chết. Không hề có một chút thần sấm khí chất khốn nạn. Mà phi bóng Tho nhìn trong hình tình cảnh này, cũng không nhịn được một mặt ước ao nhìn về phía cái kia khỏe mạnh chính mình. Nói thật sự, hắn thật sự phi thường ước ao vị này song song vũ trụ chính mình. Hơn nữa này một vị Tho đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của chính mình quỹ tích. Hắn có Noe này một vị bạn thân. Đồng thời tại đây vị bạn thân dưới sự giúp đỡ sớm rõ ràng sức mạnh của chính mình đến cùng là cái gì. Tiếp đó, càng là tại đây vị bạn thân dưới sự giúp đỡ để mẹ của chính mình còn sống. Đồng thời còn sớm bắt được tiệm vũ khí mới. Nói thật sự, phi bóng Tho thật sự vô cùng ước ao một cái khác vũ trụ chính mình. Hắn có lúc đang suy tư tại sao chính hắn một vũ trụ không có cái này Noe Fresno ma pháp sư đây. Nếu như có lời nói, chính mình có phải là cũng không cần gặp nhiều như vậy để hắn tâm cho ý lạnh sự tình. Rất hiển nhiên, vị này đến từ hắn vũ trụ chính mình không hội ngộ đến Asgard bị hủy diệt sự tình. Không hội ngộ đến chính mình đệ đệ chết ở trước mặt chính mình. Càng sẽ không gặp phải Thanos trắng trợn không kiêng dè tàn sát Asgard bình thường sinh mệnh. Thở dài, phi bóng Tho thu hồi ánh mắt. Hắn quyết định muốn nhìn thẳng vào vấn đề của chính mình. Đồng thời hắn còn có một cái càng thêm lớn mật ý nghĩ. Có điều ý nghĩ này vẫn là tạm thời bị hắn áp chế ở tâm lý. Hắn quyết định chờ phục sinh tất cả mọi người sau khi nói sau đi. Tho, cái này tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành rồi. Lại tiếp sau đó chính là Ursine Rhodey, Nebula, Hawkeye, Black Widow này một đội. Bọn họ còn có thể chia ra làm hai. Phân biệt đi lấy đá sức mạnh cùng với đá linh hồn. Đá sức mạnh không cái gì nói. Rhodey một quyền liền đánh đổ nào đó người ngu ngốc. Tình cảnh này xem Rocket Raccoon đó là một cái hài lòng cùng cao hứng. Đồng thời cũng có chút thương cảm. Đến đá linh hồn nơi đó, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Natasha là làm sao chết. Natasha cùng Barton tranh nhau chịu chết. Cuối cùng Black Widow thắng được. Hy sinh chính mình, giúp Hawkeye được đá linh hồn. Tình cảnh này cũng làm cho sở hữu Avenger rơi vào trầm mặc. Càng là ba tần càng là đỏ mắt lên cúi đầu. Có thể tưởng tượng nội tâm của hắn là cỡ nào dày vò. Có điều rất nhanh hắn lại tỉnh lại lên. Một mặt chờ mong nhìn về phía Noe. Ngài có thể phục sinh nàng. Đúng không? Linh hồn ở trong tay ta. Ta đương nhiên có thể làm được. Nhưng vấn đề là, ma pháp sư lại không phải tạo hóa. Ta không có cách nào biến cái thân thể cho nàng a. Điều này cần chính các ngươi nghĩ biện pháp. Noe vẫy vẫy tay, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Hơn nữa Noe cũng cần cố gắng suy nghĩ một hồi chính mình rốt cuộc có muốn hay không sửa chữa một ít đoạn ngắn. Sau đó ở đem những đồ chơi này cho thả ra. Không sai, chính là Nebula vấn đề để Noe có chút đau đầu. Bởi vì trước cướp đoạt đá sức mạnh thời điểm, Nebula gây nên Thanos chú ý, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn thấy. Tư thai một hồi. Noe ngay lập tức đem trốn ở đoàn người phía sau Nebula khống chế. Hắn cách làm cũng làm cho ở đây Avenger bắt đầu xuất hiện không tốt lắm ý nghĩ. Đều đừng nói chuyện, Noe không có cho Avenger cơ hội nói chuyện. Xem xong tất cả những thứ này đang nói. Avenger gật gật đầu, sau đó toàn bộ yên tĩnh tiếp tục nhìn Noe truyền phát tin hình ảnh. Bởi vì hiện tại sắp sửa truyền phát tin đồ vật. Vừa vặn là phù hợp nhất trong bọn họ tâm tính thiện lương kỳ địa phương. Bởi vì bất kể là hiện thực vẫn là cái này điện ảnh bên trong, bọn họ đều tập hợp đủ đá vô cực. Đá vô cực đều siêu tập toàn, nhưng là cũng lưu lại mầm họa. Vậy thì là Nebula xuất hiện gây nên thế giới song song Thanos chú ý. Bởi vì Nebula thể chất đặc biệt, làm cho thế giới này Thanos biết rồi tất cả. Sau đó hắn phục chế Avenger thời không kỹ thuật. từ thế giới song song giết tới. Nhìn thấy màn này, sở hữu Avenger đều sửng sốt đến nửa ngày. Có điều vừa nghĩ tới Noe nói lời nói, bọn họ lại không dám phát biểu bất kỳ ý kiến. Nhìn trong hình siêu tập toàn đá vô cực đồng thời dựa vào hao búng tay phục sinh những người biến thành cho bụi sinh mệnh. Avenger đều cao hứng phi thường. Thế nhưng sau một khắc, một cái siêu cấp đạn đạo trực tiếp để bọn họ không có một chút nào cao hứng ý nghĩ. Avenger không thể không đối mặt một cái càng thêm cuồng bạo, đồng thời triệt để hắc hóa Thanos. Cuối cùng đại chiến liền không cái gì nói. Chỉ là để Avenger vạn vạn không nghĩ đến chính là, ở một trận lung ta lung tung hỗn chiến sau, Tony cướp được đá vô cực, dựa vào vừa vang chỉ đoàn diệt Thanos cùng với thủ hạ của hắn. Mà Iron Man cũng theo đó hạ xuống màn cuối. What the fuck? Hình ảnh ngắt quãng. Một bên Tony chỉ vào mặt trên đã tắt thở Iron Man. Không cách nào tin tưởng nhìn về phía Noe. Ta chết rồi. Hừ hừ. Noe vẫy vẫy tay. Hắn cũng không có tiến hành bất kỳ ma cải. Không có hắn mù quấy nhiễu lời nói, đây chính là Iron Man trận chiến cuối cùng. Sinh vĩ đại. Chết quang vinh sao? Tony, trên tại sao không cần đá thời gian đem ta phục hồi như cũ? Tony có chút tức đến nổ phổi hỏi. Noe tiếp tục buông tay. Hắn nào có biết tại sao? Có thể trên nhìn ngươi không hợp mắt. Marvel vũ trụ chỉ có thể có một cái hôm. Từ Pepper nơi đó thu rồi hối lộ. Vẫn là nói trên chính mình cũng há hốc mồm. Người ta chỉ một hồi ý của trời lại không nhất định là nói cái kia 14 triệu phần có một xác suất. Đại khái là, hắn bị ngươi ngu đến mức chứ? Noe cười cợt mở miệng nói rằng, hắn dựng thẳng lên ngón tay, không phải nói cơ hội duy nhất kia. Đại khái là muốn nói cho ngươi Thanos phi thuyền đã phá hủy. Thanos không biết bay, ngươi mang theo đồ chơi này ở ngoài trên trời chạy. Hay hoặc là ngươi chụp xuống một viên bảo thạch là tốt rồi. Còn có chính là ngươi mang theo đồ chơi này đi tìm bị đánh thành là được Captain Marvel. Hắn có thể chịu đựng được cái này sức mạnh. Thế nhưng chính ngươi cảm thấy cơ hội duy nhất là nhường ngươi búng tay. Kết quả ngươi đánh. Sau đó ngươi chết rồi. Hắn bị ngươi dọa sợ. Đương nhiên, cũng khả năng là găng tay vô cực phản vệ. Không cách nào sử dụng đá thời gian sức mạnh đến khôi phục. Tony bị Noe làm có chút tự đóng. Hắn hiện tại phi thường muốn biết một cái khác vũ trụ chính mình cùng người này quan hệ cực kỳ tốt đến cùng là nguyên nhân gì. Quay đầu, Tony xem thấy mình cho tiểu Morgan nhắn lại. Đều là có chút nhịn không được. Đồ chơi này ma pháp sư này đều biết. Đang nhìn đến Avenger tham gia chính mình lễ tang. Cùng với cái kia theo dòng sông viết Tony có một viên ấm áp tâm một đời lò phản ứng. Tony trực tiếp khổ não nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại đang suy tư, suy nghĩ chính mình gặp phải chuyện như vậy có phải là thật hay không sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Suy tư nửa ngày, hắn xem như là nghĩ rõ ràng, khả năng mình tới thời điểm thật sự sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Có điều cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng thêm tự bế, nhìn cái kia từng cái mặt mũi quen thuộc, Tony hoàn toàn không có nhìn xuống ý nghĩ, có thể đóng lại sao? Tại sao? Có vẫn không có xong xuôi. Noe méo sạch đầu. Dù sao sau khi còn có Steve chạy đi cùng Peggy Carter hẹn hò. Đáp lại cuối cùng một vũ điệu cố sự. Quả nhiên, làm cố sự đi tới cuối cùng Avenger muốn đi trả bảo thạch thời điểm. Điện ảnh loại lại một lần nữa xuất hiện bất ngờ. Bởi vì Captain America quá khứ sau khi liền biến mất rồi. Steve cau mày nhìn tất cả những thứ này. Hắn biết này e sợ chính là tương lai của chính mình. Bởi vì hắn đã có ý nghĩ như thế. Quả không phải vậy. Làm Bucky chú ý tới cái kia vẫn ngồi ở chỗ đó Steve sau. Tất cả mọi người chú ý tới cái này Steve đã là một cái lão già. Ở một phen đối thoại. Cũng chính là giao phó Captain America chức vụ cho Sam Wilson sau khi. Già nua Captain America liền rời đi tại chỗ. Mà hình ảnh xoay một cái, chính là Captain America ở những năm này làm những chuyện như vậy. Hắn chuyện thứ nhất chính là trở lại tìm tới Peggy Carter. đi hoàn thành cái kia một nhánh hắn vẫn luôn không hoàn thành vũ. Xem tới đây, điện ảnh có thể nói là kết thúc. Chỉ có điều bộ này điện ảnh để cho Avenger chấn động là khó có thể dùng lời diễn tả được. Có điều kết cục này thực sự để bọn họ có chút không chịu được. Càng là Thanos lại còn từ hắn vũ trụ chạy tới. Này để bọn họ bất luận làm sao cũng không có cách nào tiếp thu. Bọn họ rất nhanh sẽ từ điện ảnh bên trong sự tình chuyển hướng cái này liền ở bên cạnh họ. Còn bị Noe nhốt lại Nebula trên người. Bọn họ hiện tại ý nghĩ đầu tiên chính là, bọn họ có muốn hay không thẳng thắn giết chết cái này Nebula quên đi. Không được, Captain America ngay lập tức liền từ chối đề nghị này. Đừng quên, chân chính Nebula còn ở Thanos trong tay. Nếu như Thanos có điều đến, sợ là chúng ta căn bản không có cách nào liền ra cái này trợ giúp quá chiến hữu của chúng ta. Nhưng là, Rhodey có chút do dự. Vậy cũng là Thanos à. Này có thể so với người này nói tới chạy đi đánh lén cái kia Thanos còn muốn nhân vật nguy hiểm đây. Rhodey lời nói gần như là đại biểu đại đa số Avenger ý nghĩ. Thanos thực sự quá nguy hiểm. Nguy hiểm có chút quá đáng. Dù cho là xem qua cái kia điện ảnh bọn họ chiến thắng Thanos. Thế nhưng bọn họ phó xảy ra điều gì dạng đánh đổi bọn họ đều rõ ràng. Thế nhưng Nebula là bằng hữu của chúng ta. Cũng là chúng ta đội hữu. Steve không chút do dự nào nói rằng. Chúng ta không vứt bỏ bất cứ người nào. Nhưng là, quên đi, chúng ta bỏ phiếu đi. Nếu cãi vã hết cách rồi. Như vậy kết quả cuối cùng tự nhiên là bỏ phiếu tốt nhất. Bởi vì làm như vậy chỉ ít có thể biết đại gia đến cùng là nghĩ như thế nào. Có điều tất cả những thứ này cùng Noe đều không có bất kỳ quan hệ gì. Thậm chí Noe cảm thấy cho bọn họ đầu không bỏ phiếu đều là cùng đùa giỡn như thế. Noe mục đích tới nơi này là cái gì? Cái kia chính là vì đối phó Thanos. Bởi vậy, Noe vì hoàn thành mục đích của chính mình. Đương nhiên sẽ không để ý tới những này Avenger nghĩ như thế nào. Lại không phải các ngươi đánh không lại. Nếu đánh thắng được như vậy còn lo lắng cái gì? Cười cợt, Noe trực tiếp rời đi gian phòng này. Thor cùng Loki cũng trực tiếp theo Noe rời khỏi nơi này. Không nghi ngờ chút nào. Ngày thứ hai e sợ chuyện phiền toái thật sự rất nhiều. Bởi vì ngày thứ hai bọn họ cơ bản liền muốn đối mặt Thanos người này. Nói chuyện, nếu như không có ngươi, chúng ta thế giới kia có phải là cơ bản cũng sẽ biến thành bộ dáng này. Khi bọn họ đi tới từng người gian phòng thời điểm, Thor bỗng nhiên không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Tuy rằng ta không muốn nói như vậy, Noe méo sạch đầu, có điều ta cảm thấy rất đại khái suất chính là như vậy. Mà lại nói thật sự ta có một loại dự cảm. Sau đó chúng ta tất nhiên gặp đối đầu chúng ta cái vũ trụ kia Thanos. Vì lẽ đó vì là phòng ngừa vũ trụ này gây gâu sự tình. Loki trực tiếp nối liền nói. Chúng ta hiện tại phải cố gắng rèn luyện chính mình. Đúng không? Không sai. Noe khẳng định gật gật đầu. Nói thật sự ngươi rất may mắn. Bất kể nói thế nào vũ trụ này ngươi. Đã chết rồi à, có ma. Ngươi có thể hay không không nói này. Còn có bọn họ nếu phục sinh nhiều người như vậy. Tại sao không có phục sinh ta? Chấm, trời mới biết ngươi có hay không phục sinh. Nói không chắc ngươi chạy đến nơi nào trốn đi đây, cách chương.